Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 468, song đế chiến. 2. Góc truyện audio.com, rời khỏi yêu cung tiến về quyền lực bang trong cơ thể vô song đột nhiên lại có thêm một thứ đã từ nguội lạnh từ lâu, máu trong người hắn lại một lần nữa sôi lên, trong người hắn lại mang theo cái gọi là nhiệt huyết. Con người càng mạnh thì càng tịch mịch, con người càng lên cao thì lại càng cô đơn, vô song hắn từ lâu đã không còn cái cảm giác đưa mình vào giữa sinh tử, vào những cuộc chiến chính bản thân mình cũng không dám chắc toàn thân trở ra, đã qua rồi những cuộc chiến không có chỗ cho tính toán mà chỉ có sinh tử. Máu trong người hắn đã nguội đi rất nhiều nhưng chính dòng máu đó ngày hôm nay lại tiếp tục sôi trào bởi vô song biết đây là đối thủ mạnh nhất của hắn, đây là sứ mệnh của hắn ở đấu khí đại lục này. Hồn thiên đế cùng cổ. Nguyên tuy rất mạnh nhưng muốn làm đối thủ chính của vô song căn bản là không đủ, về phần tiêu viêm mai sau hắn không rõ nhưng hiện tại chắc chắn không đủ tư cách thiên hạ này rộng lớn nhưng kẻ có thể ngăn cản bước tiến của vô song hắn đã hết rồi, thứ duy nhất còn giữ hắn lại chỉ có thiên đạo, mục tiêu cuối cùng của hắn cũng chỉ có thiên đạo. Tiêu viêm lúc này vẫn đang trong trạng thái bế quan, thực lực của tiêu viêm so với một năm trước đã tăng lên rất nhiều chỉ là muốn đạt đến yêu cầu của vô song còn quá xa. Một năm trước tiêu viêm chỉ là tứ tinh đấu tông nhưng sau một năm gần như dốc toàn bộ lực lượng của quyền lực bang trợ giúp tiêu viêm thì lúc này hắn đã là tam tinh đấu tôn cường giả. Tam tinh đấu tôn tính ra đã là rất mạnh bởi vô song thừa biết bằng thực lực của tiêu viêm thì loại cường giả nhưng phong. Tôn giả hay lôi tôn giả căn bản không cách nào là đối thủ có điều tiêu viêm hiện nay muốn so sánh cùng thiên tài đỉnh tiêm của viễn cổ bát tộc còn kém một đoạn chứ chưa nói gì đến cảnh giới đấu đế trong nguyên tác. Thân hình của vô song rất nhanh xuất hiện trong mật thất bí mật, nơi này chính là nơi tiêu viêm đang bế quan, đáng nói nhất ngoại trừ vô song ra cũng chỉ có đường hỏa có tư cách tiến vào, ngay cả Huân Nhi cũng rất hiếm khi được nhìn thấy tiêu viêm ở bên trong. Thân hình của tiêu viêm có chút gầy gò nhưng các bắp thịt lại săn chắc cực kỳ, khí huyết của hắn cực kỳ sung túc, mái tóc dài màu đen đã chạm thẳng đến lưng, hô hấp có chút đều đều, lồng ngực phập phồng. Căn phòng này có một lượng hỏa hệ đấu khí cực kỳ đáng sợ, phải nói là lượng hỏa hệ đấu khí trong căn phòng này dày nhất thiên hạ, tất nhiên đây cũng là đại thủ bút của vô song, dưới căn phòng này là vô số nội đan của hỏa hệ yêu thú, thậm chí để tiêu viêm có thể một đường tu luyện đến cả yêu đan của cửu giai yêu thú hắn cũng dám bỏ ra. Nhìn tiêu viêm vẫn đang im lặng vận chuyển đấu khí đi khắp cơ thể không hề phát hiện ra bản thân vô song tồn tại, ánh mắt vô song liền khẽ híp lại, trong ánh mắt xuất hiện một tia hắc ám. Tiêu viêm là quân cờ mà vô song đã ẩn đi quá lâu, con át chủ bài của hắn rốt cuộc ngày hôm nay đã có thể sử dụng. Bàn tay vô song nhẹ nhàng kết những thủ ấn kỳ dị, từng thủ ấn mang theo những hắc tự thần bí dần dần che phủ không gian, linh hồn của vô song từ từ bành trướng nuốt trọn lấy căn phòng này. Thứ áp lực kinh khủng đến từ linh hồn của vô song làm cho tiêu viêm có chút động dung, hắn như phát hiện ra cái gì đó, có điều tiêu viêm lại kinh ngạc. Phát hiện mình không thể cử động, đừng nói là cử động mà cho dù là lên tiếng cũng không làm được. Vô song là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong còn tiêu viêm chỉ là tam tinh đấu tôn, vô song muốn chế trụ tiêu viêm lại căn bản là không hề mất một chút công sức nào, ngay cả linh hồn lực lượng mà tiêu viêm tự tin nhất cũng hoàn toàn bị vô song khóa chặt lại, tiêu viêm hiện tại đâu khác gì cá nằm trên thớt là bao. Nhìn thân thể tiêu viêm đang liên tục run lên, mồ hôi rơi như mưa, bản thân vô song chỉ khẽ nhếch miệng, một nụ cười tà dị lại xuất hiện trên khuôn mặt của hắn, chiếc mặt nạ cười lại càng thêm phần quỷ dị. Song đế cuộc chiến sẽ bắt đầu nhanh thôi, viêm đế của ta à, nói dứt lời đôi cánh hắc phượng hoàng lại một lần nữa xuất hiện, đôi cánh mang theo sự hắc ám tột cùng, một trong hai thần thông của hắc phượng hoàng. Mộng giới chung quy chỉ là mộng, với một người mới đặt chân bước đầu vào mộng cảnh như vô song mà nói hắn còn kém rất nhiều so với Tịnh Liên yêu thánh, chỉ là nếu kẻ bị dùng ảo thuật quá yếu so với bản thân hắn thì lại là một việc khác. Ảo thuật của vô song muốn không chế đám người cổ nguyên hay hồn thiên đế căn bản là không thể, nhưng với tiêu viêm vậy là đủ dùng rồi. Thứ linh hồn lực màu đen khổng lồ từ cơ thể vô song lao thẳng về phía mi tâm tiêu viêm, một luồng linh hồn lực khổng lồ mang theo sức công phá kinh khủng dễ dàng vượt qua vòng tuyến linh hồn của tiêu viêm làm thân hình hắn lại càng run lên dữ dội hơn. Cơ thể tiêu viêm chống cự cực kỳ kịch liệt bởi linh hồn của tiêu viêm căn bản không hề yếu, chỉ là có phản ứng thế nào đi nữa cũng không thể nào trốn thoát được bàn tay của vô song, linh hồn. Lực tiên cảnh còn chưa đạt đến viễn mãn sao có thể so sánh cùng linh hồn đế cảnh. Căn phòng bí mật đột nhiên bẵng đi một lúc, không khí bất chợt trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Cổ tộc thiên mộ, lại một lần nữa vô song quay lại nơi này, có điều lần này hắn đến đây với một tâm thế rất khác, hắn đến để đòi nợ. Khí tức của vô song đối với Hắc Miêu đã phi thường quen thuộc, bản thân Hắc Miêu mở ánh mắt to tròn của mình ra nhìn vô song một lúc sau đó chép miệng đầy nhàm chán rồi lại tiếp tục say ngủ, đối với vô song căn bản là mắt không thấy tâm không phiền. Vô Song cũng nhìn thấy hành động của con mèo nhỏ này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu sau đó lại rất nhanh cúi đầu về phía Hắc Miêu. Tất nhiên Vô Song sẽ không chào Hắc Miêu làm gì, hắn cũng không ưa con mèo chết tiệt này, người mà Vô Song chào hỏi là chủ nhân Thiên Mộ Họa Thần. Vô Song không cảm nhận được Họa Thần tồn tại, cũng không nhận được sự đáp chập của Họa Thần, chỉ là xuất phát từ bản năng thuần tùy hắn biết Họa Thần đang nhìn mình, đang dõi theo từng bước đi của mình. Vô Song sau khi khẽ cúi chào Họa Thần liền thản nhiên bước tiếp, hắn cứ như vậy thẳng lưng mà bước, mỗi bước hắn tiến lên liền mang theo một tầng khí thế của hắn không ngừng tăng cao, thứ khí tức hắc ám như muốn đè nát cả mảnh không gian này. Ở trong thiên mộ có vô số linh hồn thể cường đại nhưng tuyệt đối không có kẻ nào dám đối đầu với Vô Song, không có một cái linh hồn thể nào dám cản đường hắn, một đường Vô Song đi thẳng đến động phủ của Tiêu Huyền không gặp chút ngăn cản nào. Cảnh tượng này trong thiên mộ cực kỳ hiếm thấy, thiên mộ vốn là nơi không ai chịu ai, nhưng một kẻ có thể dùng khí thế để ép toàn bộ thiên mộ căn bản là chuyện không thể tưởng tượng được. Vô số ánh mắt kính sợ từ trong thiên mộ theo dõi từng bước đi của Vô Song, tất nhiên bọn họ cũng không thể nào không để ý thấy sau lưng Vô Song có một hắc bào nhân bước đi cực kỳ cứng ngắc, không khác gì con rối cả. Tiêu Huyền là một đại nhân vật, cho dù sống hay chết, cho dù bất kể thời đại nào thì Tiêu Huyền luôn luôn là đỉnh tiêm cường giả, khi còn sống hắn là bá chủ đại lục, còn khi chết đi hắn cũng là đại cự đầu thiên mộ, một tồn tại không ai dám dây vào. Bằng sức mạnh cào Tiêu Huyền tất nhiên nhận ra khí thế mà Vô Song cố tình tạo ra, thứ khí thế này hướng thẳng về phía hắn cứ như một cái hạ mã uy vậy, một sự khiêu khích thẳng thừng với bản thân Tiêu Huyền, đáng tiếc cho dù thế nào Tiêu Huyền cũng sẽ không chiến, nếu không phải bị dồn đến đường cùng, bản thân Tiêu Huyền tuyệt đối sẽ không liều mạng với kẻ cùng đẳng cấp. Tiêu Huyền còn có việc phải làm, hắn còn có sứ mệnh phải gánh vác, chỉ có khi hắn còn tồn tại mới có thể mở ra một tia hy vọng cho Tiêu tộc. Tiêu Huyền không sợ chết, chỉ là hắn không cam tâm một cái truyền kỳ Tiêu tộc cứ như vậy đổ gục trong tay hắn, ước mơ lớn nhất của Tiêu Huyền cũng là để Tiêu tộc một lần nữa tìm lại được vị thế năm xưa của mình. Rất nhanh trong tầm mắt của Tiêu Huyền xuất hiện hai cái nhân ảnh từ từ bước lại, kẻ đi đầu lúc này giang phát ra một thứ khí thế kinh hãi thế tục khóa chặt Tiêu Huyền, còn hắc y nhân phía sau lại bước theo phi thường chậm. Đối mặt với cái khí thế hướng thẳng về phía mình, tất nhiên Tiêu Huyền cũng không hề tỏ giả yếu thế, lôi điện bắt đầu xuất hiện xung quanh người hắn, lôi điện của Tiêu Huyền đáng sợ bởi nó là thiên kiếp, thứ thiên kiếp màu đỏ chuyên dùng để tẩy lễ toàn bộ thiên hạ, cho dù bất cứ ở đâu bất cứ thời đại nào thì lôi điện luôn là thứ sức mạnh đáng sợ, luôn là loại sức mạnh đại diện cho thiên đạo. Đối mặt với khí thế cực độ tà ác cùng quỷ dị của Vô Song là một thứ sức mạnh cuồng bạo và mạnh mẽ đến cực điểm, ánh mắt Tiêu Huyền lóe lên từng tia sáng lạ, Tiêu Huyền quả thực cũng muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào ghé thăm thiên mộ. Cuối cùng cũng không bắt Tiêu Huyền đợi lâu, Vô Song bước một bước vào trong động phủ của Tiêu Huyền, ánh mắt mang theo thuần một màu đen khóa chặt Tiêu Huyền, ngược lại Tiêu Huyền cũng đang thản nhiên nhìn Vô Song, điều đáng nói là Tiêu Huyền vậy mà cũng không thể đoán ra được thân phận của Vô Song, khí tức của Vô Song thay đổi quá nhiều muốn Tiêu Huyền nhận ra cũng khó. Nhìn thấy khí thế của Tiêu Huyền cường ngạnh chống lại mình, bản thân Vô Song chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười của hắn ẩn dưới lớp mặt nạ kia lại càng thêm phần quỷ dị. Tiếp theo đến lượt Tiêu Huyền cả người run lên, ánh mắt không thể nào tin được nhìn về phía Vô Song, tất nhiên Tiêu Huyền lúc này không hề quan tâm đến Vô Song mà quan tâm đến người đứng sau Vô Song hơn. Hiện nay Vô Song có thể tạm thời khống chế hành động của Tiêu Viêm, chỉ cần thực lực của hắn đủ để nghiền nát Tiêu Viêm thì Tiêu Viêm vẫn không có cách nào để thoát ra được khỏi sự khống chế của Vô Song, đây là cách biệt về sức mạnh cũng giống như Tịnh Liên yêu hỏa khống chế Tiêu Thần suốt hơn ngàn năm vậy. Tiêu Viêm ở sau lưng Vô Song sau khi nhận được mệnh lệnh cả người lên run lên một chút, sau đó khí thế hắn không ngừng tăng cao, tam tinh đấu tôn đỉnh phong, tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, lục tinh đấu tôn. Một mạch tăng từ tam tinh đấu tôn lên lục tinh đấu tôn không thể không nói là đáng sợ, có điều thứ này căn bản không có tư cách làm Tiêu Huyền giật mình, mà quan trọng nhất là Tiêu tộc tộc văn trên trán Tiêu Viêm, thứ này mới khiến Tiêu Huyền không thể tưởng tượng nổi. Huyết mạch Tiêu tộc đã sớm khô kiệt thì làm gì có chuyện xuất hiện tộc văn, ngay cả khi nắm được thiên hỏa tam huyền biến cũng không cách nào tu luyện ra tộc văn, ngoại trừ khi kẻ sau lưng Vô Song có thiên phú kinh khủng đến mức huyết mạch bắt đầu có xu hướng phản tổ, đây là điều Tiêu Huyền chưa bao giờ nghĩ đến. Tiêu tộc, sự kích động của Tiêu Huyền là, không cần phải nói, thân hình của hắn như một tia chớp nhanh đến cực độ lao về phía Tiêu Viêm ở sau lưng Vô Song, ánh mắt Tiêu Huyền cứ như trước mặt mình là tuyệt thế chân bảo vậy. Tiêu Huyền tất nhiên rất nhanh nhưng Vô Song cũng tuyệt đối không chậm, một bước bước ra, một quyền mang theo kinh thiên động địa đấu khí đấm thẳng về phía Tiêu Huyền, một quyền đấm nát cả một mảnh không gian. Tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ tầng 3 thiên mộ, một quyền này mang theo kinh khủng kình lực đến mức cho dù là Tiêu Huyền cũng không thể không đề phòng. Tốc độ Tiêu Huyền rất nhanh dừng lại, ở tay của hắn hiện lên một vòng thái cực xoay tròn mạnh mẽ ngạnh kháng một quyền của Vô Song. Đáng tiếc Tiêu Huyền của ngày hôm nay đâu phải là Tiêu Huyền của ngày xưa. Dưới một quyền của Vô Song, cả người Tiêu Huyền bay thẳng ra ngoài như một quả bóng xì hơi, quả thực một Tiêu Huyền đã chết bao nhiêu năm sao có thể là đối thủ của Vô Song. Tiêu Huyền bị đánh bay đi cũng rất nhanh ổn định lại thân hình, khuôn mặt của ông ta một lần nữa biến sắc. Thiên kiếp cảnh, không thể nào, ngươi rốt cuộc là Cổ Nguyên hay Hồn Thiên Đế? Không giống, ta quá quen thuộc với cả hai, ngươi không thể là ai trong số họ, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không thể trách Tiêu Huyền thất thố, thiên kiếp cảnh cao thủ ở đấu khí đại lục từ sau thời Tiêu Huyền vốn đã không có thêm một ai, để đạt được đến thiên kiếp cảnh cường giả đầu có dễ. Tiêu Huyền là người hiểu rõ điều này nhất, lúc này lại nhìn thấy một người chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của mình, Tiêu Huyền sao có thể không bất ngờ. Vô Song nhìn thấy Tiêu Huyền bất ngờ liền nhẹ nhẹ lắc đầu, hắn cũng không có lý do gì để che giấu đối phương, thản nhiên tháo chiếc mặt nạ của mình ra, thản nhiên dùng khuôn mặt thật đối diện với Tiêu Huyền. Tiêu Huyền tiền bối, không phải lúc này là lúc chúng ta thực hiện giao ước sao? Thiên phạt lôi đồ tiền bối còn chưa đưa cho ta, về phần kẻ sau lưng đương nhiên là Tiêu tộc truyền nhân, chỉ là hắn không bình thường cho lắm mà thôi. Câu nói cuối cùng của Vô Song làm Tiêu Huyền lập tức gạt đi toàn bộ sự bất ngờ hay bất cứ câu hỏi nào khác trong đầu, đối với Tiêu Huyền không gì quan trọng bằng tương lai Tiêu tộc, không gì quan trọng bằng Tiêu Viêm sau lưng Vô Song. Nếu đứa nhóc kia có mệnh hệ gì, ta thề ta sẽ xé xác ngươi ra, cho dù chết ta cũng có thể lôi ngươi theo, đừng thử thách giới hạn của ta. Tiêu Huyền không có sát khí cũng chẳng có giận dữ, ông ta chỉ có sự nghiêm túc mà thôi. Vô Song, đối mặt với áp lực Tiêu Huyền tạo ra chỉ nhếch miệng khoanh tay. Tiêu Huyền, nếu ngươi muốn ngay lúc này ta và ngươi cũng có thể đánh một trận, thiên phạt lôi đồ của ngươi mạnh nhưng bản thân ta căn bản không có sợ ngươi, hơn nữa ngươi nghĩ ngươi thực sự có tư cách đánh bại ta ở đây, nơi khác ta không rõ nhưng đây là thiên mộ. Vô Song vừa dứt lời thì có một tiếng ngao cực kỳ lớn vang vọng toàn bộ thiên mộ, hắc miêu nhỏ bé cho dù không vừa mắt với Vô Song nhưng cũng như đang thị uy giúp hắn, không cần đến họa thần không chịu ra mặt, chỉ cần có hắc miêu cộng sự thì Tiêu Huyền chết chắc, kể cả không có hắc miêu thì Vô Song cũng căn bản không tin Tiêu Huyền có thể làm gì được mình. Tiêu Huyền nhìn thật kỹ Tiêu Viêm, ánh mắt vô hồn dại ra không có chút thần trí nào, điều này làm trong lòng Tiêu Huyền xuất hiện một luồng nộ khí. Có điều nộ khí là nộ khí, Tiêu Huyền vẫn biết hắn không làm được gì Vô Song, kẻ trước mặt cho Tiêu Huyền một cảm giác cực kỳ đáng sợ, thứ cảm giác nguy hiểm còn hơn xa cả Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên năm xưa. Thở dài một hơi buông lỏng hai tay, Tiêu Huyền cuối cùng cũng chịu nhượng bộ với Vô Song, giọng nói mang theo chút chán nản. Rốt cuộc ngươi có kế hoạch gì, ngươi đã làm gì đứa bé kia? Vô Song thản nhiên gật đầu, thân hình Tiêu Viêm lập tức ngã xuống như một con rối mất đi sợi dây vậy. Một ý niệm ta có thể khiến hắn mãi mãi ngu ngốc, có điều tiểu tử này quả thực có tư cách để ta sử dụng, tiểu tử này hiện nay hoàn toàn bị ta khống chế, có điều cũng không hẳn là không thể thoát ra, chỉ cần linh hồn của nó đột phá đế phẩm là được, ngươi hiểu ý ta chứ? Tiêu Huyền nghe vậy lập tức hít một hơi khí lạnh, ông ta thừa hiểu đế phẩm linh hồn là khó khăn thế nào, cho dù dùng cả linh hồn ông ta tặng cho Tiêu Viêm cũng chưa chắc đã giúp Tiêu Viêm đột phá đế phẩm linh hồn, việc phá tan xiềng xích cho Tiêu Viêm ít nhất Tiêu Huyền lúc này chưa làm được. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì, nói thẳng ra đi. Vô Song từ từ đeo lại chiếc mặt nạ của mình, sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Viêm như cái xác không hồn nằm đó, hắn ung dung đáp. Ngươi không thể giúp hắn thoát khỏi bàn tay ta, có điều ta lại có thể tự động thả hắn đi, việc này ta có thể đảm bảo, giao ra thiên phạt lôi đồ, sau đó ngươi chỉ cần giúp hắn kích hoạt tộc văn là được. Tiểu tử này đương nhiên không thể tự điều khiển cơ thể, sau này cơ thể hắn cùng việc hắn tu luyện ta cũng lo toàn bộ. Kế hoạch của Vô Song rất đơn giản, hắn cần có hai con cờ đấu đế cho hắn sử dụng. Con cờ đầu tiên là Tiêu Viêm, vậy con cờ thứ hai không ai khác ngoài Hồn Thiên Đế. Trong tay nắm chặt khẩu quyết của thiên phạt lôi đồ, ánh mắt Vô Song xuất hiện một tia hứng thú, lại một lần nữa hắn phải đi đến hồn tộc một chuyến. Lần trước hắn đến hồn tộc là cáo mượn oai hùng, nhưng hiện tại hắn đủ tự tin để đến rồi đi như trốn không người. Vô Song thiếu nhất là đấu kỹ có sức sát thương cực mạnh, lúc này với sự có mặt của thiên phạt lôi đồ thiên hạ đệ nhất công phạt đấu kỹ thì Vô Song đã tự xóa đi toàn bộ điểm yếu của mình, cuối cùng hắn cũng có thể dùng tư thái mạnh nhất đối diện cường giả trong thiên hạ. Cách chương.